Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Nàng làm sao đứng đi WC? Nhìn ra được, Tatsumaki là phi thường muốn theo Fubuki hòa hảo, chỉ bất quá dựa theo tính cách của nàng là sẽ không chủ động đi tìm Fubuki nói cái gì. Cho nên nơi này chỉ có thể do ta tự mình xuất thủ. Michiray một bên suy tư, một bên đem Tatsumaki trong nhà rác rưởi thanh trừ, đồng thời đem trong máy giặt quần áo bẩn giặt sạch. Từ bên trong tìm tới một cái được cho bụi điện thoại. Một mặt sợ hãi thán phục, Tatsumaki, không nghĩ tới ngươi lại là cái Himono Ona. Sao Google điện thoại đều có thể ném ở trong máy giặt quần áo? Cũng quá lợi hại, đoán chừng ngươi từ trước đến nay không thu thập quá trong nhà đi. Ta cũng nghĩ thật tốt thu thập, nhưng là ta phải bận rộn lấy quản lý quái nhân, căn bản không có thời gian. Còn có, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta? Ta cũng không cho rằng chúng ta quan hệ tốt đến loại trình độ này. Hừ. Tatsumaki một mặt ngạo kiều đem tìm rất lâu đều không có tìm tới điện thoại chiếm đi qua. Xoa xoa cho bụi, kiêu hừ một tiếng, quay đầu đi, màu xanh biếc, tóc rung động nhẹ nhẹ. Là thế này phải không? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại chí ít có thể xưng là bằng hữu đi. Michiray nói chuyện, từ trên giường cầm lấy một kiện rộng rãi áo thun. Chí ít, ta đưa ngươi quần áo ngươi không có ném. Không phải sao, cái này áo thun là thiên thạch tai hại đằng sau. Michiray phòng ngừa Tatsumaki đi hết, bọc tại trên người nàng, cũng là trong phòng số ít bày ra chỉnh tề vật phẩm một trong. Ta chỉ là không kịp ném mà thôi, người tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta hiện tại liền đem nó ném đi. Tatsumaki gương mặt hồng nhuận, từ trên ghế salon bay lên. Đi đoạt Michiray trong tay áo thun, lại bị tránh đi. Tatsumaki tiểu thư, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần khẩu thị tâm phi đi. Michiray để qua Tatsumaki, đi đến trên ghế salon, cầm lấy còn sót lại một khối bánh kem bỏ vào trong miệng. Ngươi nhìn, ngay cả bánh gato ngươi cũng cho ta lưu lại một khối. Ngươi không sai biệt lắm cũng nên ý thức được, chính mình cũng không chán ghét ta đi. Ngươi tên biến thái này phiền quá à. Đừng tưởng rằng mua cho ta ăn, còn giúp ta quét dọn căn phòng, liền sẽ để ta cải biến đối với ngươi cái nhìn. Ta phi thường không thích ngươi. Ngươi cho ta trở về. Tatsumaki bị vạch trần, ánh mắt biến thành lơ lửng không cố định, lại cường ngạnh chống nạnh, giả bộ làm ra một bộ tức giận bộ dạng, bĩu môi. Xem ra 10 phần đáng yêu. Tốt a, đã Tatsumaki tiểu thư như thế không thích ta, vậy ta liền trở về tốt rồi. Bất quá làm đại giới, ta sẽ xin nhờ người khác tới nhìn xem ngươi. Michiray nhẹ gật đầu, buông xuống áo thun, phi thường dứt khoát đi ra ngoài. Chờ một chút, xin nhờ người khác là có ý gì? Ngươi nói cho ta rõ. Tatsumaki tung bay sau lưng Michiray, không buông tha đuổi theo. Michiray đi tới cửa, quay đầu lại, nở nụ cười. Ta sẽ xin nhờ Fubuki, để nàng tiếp tục xem ngươi. Fubuki, Tatsumaki nghe thấy cái tên này, thân thể run lên, sau đó kịp phản ứng. Nhìn xem Michiray trong ánh mắt lóe ra phức tạp. Quả nhiên là vì để cho ta tán đồng ngươi cùng Fubuki. Cho nên ngươi muốn cho Fubuki tới khuyên ta thật sao? Không, ta cũng không có phương diện kia ý tứ. Trên thực tế ngươi có nhận hay không cùng ta đều là việc nhỏ. Ta chủ yếu muốn cho ngươi cùng Fubuki thật tốt tâm sự. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm tỉ muội, không hảo hảo ở chung tại sao có thể? Liên quan tới ngươi đối với nàng quan tâm cùng yêu, ta sẽ thật tốt nói cho nàng. Tin tưởng nàng cũng biết hiểu ngươi, cùng ngươi quay về tại tốt. Các ngươi lần này liền hào hào nói chuyện đi. Michiray nói chuyện, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Như vậy, gặp lại sau. Chờ, Tatsumaki vươn tay, muốn đem Michirei gọi lại, nhưng cánh tay duỗi ra một nửa liền dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Michirei rời đi. Cắn răng, thật là, cái gì gọi là tỉ muội không hảo hảo ở chung không được. Ta sự tình chẳng lẽ còn dùng ngươi tên biến thái này quan tâm à? Thật là một cái đồ đần. Nói chuyện, Tatsumaki trùng điệp đem cửa lớn đóng cửa. Nghe được phía sau truyền ra thanh thúy tiếng đóng cửa. Michirei cười cười, không hề rời đi, mà là hao tốn 100 thủy tinh. Theo thương trong thành hối đoái ra một bình biến hình dược tề. Lấy Fubuki tính cách cùng những năm này góp nhặt oán khí. Để nàng cùng Tatsumaki xin lỗi, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Cho nên đành phải ta tự mình ra tay. Michirei tính toán thời gian, đợi không sai biệt lắm nửa giờ sau. Đem dược tề uống một hơi cạn sạch, thân hình chậm rãi biến hóa. Hóa thành một tên mặc màu trắng lông nhung áo khoác cùng màu xanh lá sườn xám. Dáng người đầy đặn, nhìn xem cực đẹp nữ tử. Biến hình dược tề hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một cái giờ. Liền để ta tại cái này trong vòng một canh giờ. Đóng vai Fubuki, giải khai Tatsumaki khúc mắc. Thuận tiện để nàng đối với ta độ thiện cảm một hơi trên phạm vi lớn lên cao đi. Thở sâu, Michirei giả bộ Fubuki tư thế đi. Khoanh tay, nữ vương khí chàng bắn ra bốn phía. Đi tới Tatsumaki trước cửa nhà. Gõ gõ, đông đông đông. Qua không sai biệt lắm một giây. Cửa phòng mở ra, Tatsumaki nhô đầu ra. Trông thấy Michirei biến hình sau dung mạo. Trên mặt ẩn ẩn mang theo kích động, nhưng lại bị nàng rất tốt ẩn tàng. Vào đi, Fubuki. Lúc nói chuyện, Tatsumaki hướng Michirei sau lưng nhìn một chút, phát hiện không có người. Trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt thất lạc. Michirei đi theo tiến vào trong, đứng tại Tatsumaki sau lưng cách đó không xa. Quét mắt bốn phía một vòng, phát hiện trước đó áo thun bị Tatsumaki chỉnh tề xếp xong. Treo lên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhỏ giọng thầm thì một câu, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Fubuki, ngươi là bị cái kia biến. A không, Milman Rider kêu đến a. Hẳn là ngươi nghĩ thông suốt, muốn trở lại tỉ tỉ nơi này tới. Nếu là như vậy, ta chỉ có thể nói lựa chọn của ngươi phi thường sáng suốt. Cách xa những cái kia côn trùng có hại tồn tại, ngươi liền có thể biến thành càng mạnh. Tatsumaki ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Michirei, dùng một bộ ở trên cao nhìn xuống ngữ khí nói ra. Nhíu nhíu mày, Michirei trong lòng thầm nhủ, liền ngươi thái độ này, Fubuki có thể cùng ngươi hòa hảo mới là quái sự. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, Michirei làm bộ nhẹ gật đầu, đi tới đem Tatsumaki ôm lấy. Đúng vậy. Tỷ tỷ, ta suy nghĩ minh bạch, ngươi cho tới nay đều là đối với ta người tốt nhất. Mặc dù trước ngươi cách làm có chút quá kích, nhưng là có thể thông cảm, ta lại bởi vậy đối với ngươi một mực nổi giận. Thật sự là quá tùy hứng, là ta sai rồi, một câu tựa như kinh lôi, để Tatsumaki ánh mắt trừng lớn, lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng. Fubuki, ngươi... Vậy mà cùng ta nói xin lỗi. Nàng bình thường nói ra lời này về sau, Fubuki nhất định sẽ cùng với nàng cãi nhau. Không nghĩ tới lần này vậy mà thuận theo nhận lầm. Michirei lặng lẽ dùng ngón tay thấm nước bọt, tại khóe mắt lau hai lần, thu cánh tay về, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Tatsumaki. Là Mumankun khuyên bảo ta, để cho ta đại khái minh bạch tỉ tỉ tâm tình. Muốn cho ta biến thành cường đại, không bị người khi dễ. Ta thật rất cảm động, cho nên ta về sau sẽ không làm trái tỷ tỷ, nhưng khẩn cầu tỷ tỷ cho phép ta cùng ta đồng bạn cùng với Mumankun. Không được, Fubuki, giữa người và người liên hệ là không cần thiết. Về sau ngươi chỉ cần có tỷ tỷ là đủ rồi. không cần cùng những người khác cùng một chỗ. Tatsumaki sắc mặt nghiêm túc cự tuyệt. Nghe thấy lời này, Michirei trợn trắng mắt, trong lòng thầm nhủ, ngươi là sắt thép thẳng nữ sao? Cố nén khó chịu, Michirei ngữ khí ôn nhu an ủi. Trước đó ta toàn bộ phủ định tỷ tỷ, muốn thông qua tổ kiến phái phiệt phương thức siêu việt ngươi. Chứng minh, nhiều người lực lượng lớn, đạo lý, là của ta ý nghĩ có chút tốt chấp, nhưng là ở trong quá trình này, ta xác xác thật thật cảm nhận được các đồng bạn cho ta ấm áp. Là bọn hắn trèo chống ta đi tới hiện tại, cho nên giữa người và người ràng buộc là phi thường tất yếu. Tựa như tỷ tỷ giữa ngươi và ta quan hệ, không phải cũng là một loại ràng buộc à? Còn có a, tỉnh lược 3000 chữ. Ta minh bạch, tỷ tỷ ngươi sở dĩ nói như vậy, khẳng định là cảm thấy bên cạnh ta người bên trong có ít người sẽ thương tổn đến ta. Như vậy ta có thể cam đoan, về sau bên cạnh ta người do tỷ tỷ tự mình sàng chọn. Dạng này còn không được sao? Michirei cho Tatsumaki giảng đạo lý, giảng nửa giờ, thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, uống mấy chai nước mới kể xong. Đã ngươi nói như vậy, tốt a. Tatsumaki nghe được có chút xúc động, nhẹ gật đầu, ngươi những cái được gọi là đồng bạn, nếu như thông qua ta sàng chọn, là có thể lưu tại bên cạnh ngươi, nhưng là tuyệt đối không thể có con sâu làm dầu nồi canh. Giống như cái kia Milman Rider, ta cảm thấy lại không được. Tỷ tỷ, Milman Rider tuyệt đối là người tốt. Hắn có rất nhiều ưu điểm. Chờ ta đi nhà vệ sinh chậm rãi nói cho ngươi. Michirei đang muốn giải thích, đột nhiên cảm giác một trận mắc tiểu đánh tới. Có thể là nước uống nhiều. Để hắn quẳng xuống một câu liền vọt tới nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, ao ao, giải quyết. Fubuki nàng làm sao đứng đi WC? Tatsumaki nhìn xem quang tại nhà vệ sinh kính mờ trên cửa cái bóng. Hơi sững sờ, đang muốn hiếu kỳ đi qua nhìn xem. Trên người nàng điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện, Tatsumaki sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.